Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 1165, chương 1165, bát tự còn không có cong lên đâu. Cát Đông Húc liếc mắt nhìn chăm chú che miệng lại Khâu Tử Oánh. Hướng về nàng trừng mắt nhìn, trên mặt mang theo một tia vẻ chế nhạo nói, ngươi nhìn, ta vẫn luôn là hết sức thận trọng. Nói chuyện hết sức đáng tin, chưa bao giờ loạn người khoác lác đi. Khâu Tử Oánh nhìn Cát Đông Húc mang theo vẻ chế nhạo mặt. Nhớ tới trước Cát Đông Húc đề nghị nói mở liên tỏa cà phê cửa hàng. Còn đưa ra cùng Khôn Đình khách sạn đồng bộ đến mở. Chính mình cùng Ngụy Trấn nói hắn không thận trọng, nói chuyện không đáng tin cậy sự tình. Không khỏi mắc cỡ đỏ cả mặt, lắp ba lắp bắp nói. Ta, ha ha, Cát Đông Húc gặp Khâu Tử Oánh một mặt đỏ chót bộ dạng. Không khỏi nở nụ cười, bên cạnh Tưởng Lệ Lệ cũng là hé miệng cười khẽ, mà những người khác thì lại đều có chút như hòa thượng sờ mãi không thấy tóc cảm giác. Chỉ có Ngụy Trấn đột nhiên kích động cả người run, cùng được dê điên giống như, thanh âm run rẩy nói, này, cái này, Húc ca. Trước ngài nói hợp tác mở cà phê đại lý là thật sao? Không, không phải đùa giỡn chúng ta đùa chứ. Làm sao, còn cho là ta nói chuyện vô căn cứ sao? Cát Đông Húc cười hỏi, a, không phải, Húc ca nói chuyện đương nhiên đáng tin, chỉ là hạnh phúc tới quá đột nhiên, một hồi không có cách nào tin tưởng. Luôn cảm thấy như là đang nằm mơ. Nói Ngụy Trấn còn nặng nề bấm một cái bắp đùi của chính mình một hồi. Sau đó đau đến hoa hoa gọi. Bất quá gương mặt béo phì kia nhưng cười nở hoa. Hai mắt đều là vàng chói lọi. Phảng phất đã thấy của mình cà phê đại lý khai biến toàn quốc các nơi. Khâu Tử Oánh biểu hiện mặc dù không có Ngụy Trấn khuếch đại như vậy. Nhưng lén lút cũng lặng lẽ bấm một cái chính mình, phát hiện là đau, sau đó liền nhếch miệng nở nụ cười. Khá giống là ngốc đại nữ, rất khó để người đem nàng cùng bình thường xem ra hết sức thời thượng hết sức già dặn đài truyền. Hình thành phố kinh tế chuyên mục dẫn chương trình liên hệ với nhau. Lúc này, trên sân thượng người đã đại khái đoán được một chút đầu mối. Nhìn về phía Ngụy Trấn cùng Khâu Tử Oánh ánh mắt đều tràn đầy vẻ hâm mộ. Mà Lâm Khôn, Ngô Tiền Tiến đám người thì lại đã sớm cười ha hả hướng về Ngụy Trấn cùng Khâu Tử Oánh bưng chén. Rượu lên nói, ha ha, hai vị đại phú hào chúc mừng a, đừng, còn sớm, bát tự còn không có cong lên đây. Ngụy Trấn cùng Khâu Tử Oánh vội vã khiêm tốn nói, sớm cái gì sớm, ngươi nhìn ta một chút nhi tử, nhìn Nhạc tổng con gái, còn có Ngô tổng, bọn họ theo Cát Đông Húc mới mấy năm a, mỗi người giá trị bản thân cũng đã là ngàn tỷ. Lâm Kim Nặc cười nói, nếu người ở chỗ này cũng đã đoán ra, Lâm Kim Nặc cũng không cần phải che. Lâm Kim Nặc chưa nói lời này, mọi người cũng chỉ là suy đoán, cũng không có càng thâm nhập đi suy nghĩ. Bây giờ Lâm Kim Nặc vừa nói như thế, không chỉ có ngồi vững Cát Đông Húc chính là Đông Lâm Nhạc trang phục. Khôn Đình khách sạn còn có Thanh Hòa trà lạnh phía sau màn ông chủ lớn. Hơn nữa cũng để cho bọn họ bỗng nhiên nghĩ tới một cái kinh khủng sự thực. Đó chính là bất kể là Đông Lâm Nhạc trang phục. Khôn Đình khách sạn vẫn là Thanh Hòa trà lạnh đều là gần trong vòng 4-5 năm mới vừa thành lập, mà bây giờ cũng đã hồng biến toàn quốc thậm chí đi về phía thế giới. Mỗi một công ty căn cứ tương quan nhân sĩ chuyên nghiệp phán đoán. Nếu như chúng nó chịu lên sàn chứng khoán, bất kỳ một nhà giá trị cổ phiếu cũng phải trên 10 tỷ. Đặc biệt là Thanh Hòa trà lạnh thế đầu. Càng là để người không có cách nào đánh giá nó sau này sẽ phát triển đến mức độ nào. Thậm chí có người to gan lớn mật dự đoán, nó rất có thể sẽ trở thành nước hoa, Coca-Cola, mà Coca-Cola lúc này giá trị cổ phiếu đã hơn 1.000 ước đô la Mỹ. Như vậy một con số đối với này lúc nước Hoa phú hào đều là một cái để cho bọn họ hoảng sợ con số. Trên trời, có thể tưởng tượng được, giới kinh doanh là như thế nào xem trọng Thanh Hòa Trà Lạnh. Mà như vậy dạng ba cái xí nghiệp, Mã Giáo Quang đám người trải qua Lâm Kim Nặc một nhắc nhở như vậy. Mới đột nhiên nghĩ đến chúng nó thành lập đến bây giờ bất quá mới 4 đến 5 năm mà thôi. Mà bọn hắn hậu trường ông chủ lớn nhưng là cùng một người. Đương nhiên còn có càng tuổi trẻ húc đằng ô tô. Sự thực như vậy tuyệt đối là nghiền ngẫm cực khủng. Bởi vì Lâm Kim Nặc câu nói này, sân thượng đột nhiên lần thứ hai yên tĩnh lại. Ngụy Trấn cùng Khâu Tử Oánh hai người nghiền ngẫm phía sau. Cảm giác hạnh phúc muốn ngất đi. Mà mấy vị thương nhân Ôn Châu đặc biệt là Trịnh Hưng Quảng cùng Mã Giáo Quang nghiền ngẫm phía sau. Ngoại trừ sợ hãi cực độ cũng chỉ có vô tận hối tiếc. Lúc này bọn họ là thật sự liền giết bọn họ con trai tâm tư đều có. Nếu như con trai của bọn họ không có đắc tội Cát Đông Húc, bằng bọn họ cùng Lâm Kim Nặc quan hệ, lại làm sao không có cơ hội liên lụy Cát Đông Húc vị này giới kinh doanh thần nhân. Đặc biệt là Mã Giáo Quang, càng là có thêm gần quan được ăn lộc ưu thế. Không chỉ có chính hắn cùng Lâm Kim Nặc quan hệ không tệ, vẫn là đồng bạn làm ăn. Bên kia hắn con dâu cùng Cát Đông Húc nữ nhân còn là đồng nghiệp quan hệ. Đương nhiên bây giờ nói những này cũng đã quá muộn. Bởi vì bọn họ con trai duyên cớ, Cát Đông Húc đã đối với bọn họ sinh ra không ấn tượng tốt. Mà bọn họ cũng không thể đúng lúc cứu lại. Ngược lại ở Cát Đông Húc kiến nghị Lâm Kim Nặc không muốn gia nhập tập đoàn tài chính thời gian, dồn dập chỉ trích Cát Đông Húc, thậm chí còn khích bác Ly Gián, nghiền ngẫm đến cực khủng. Mã Giáo Quang cũng không có cách nào mạnh hơn giả bộ trấn định. Trước mọi người mặt giơ tay mạnh mẽ cho nhi tử Mã Hưng nhai hai cái lòng bàn tay. Ngươi cái này nghịch tử, ta đánh chết ngươi, còn không mau hướng đi Cát tiên sinh cùng Tưởng nữ sĩ xin lỗi. Nói Mã Giáo Quang lại nhấc chân đạp tiểu nhi tử một cước. Mã Hưng nhai lúc này đã sớm bị sợ hãi, chỉ lo cha hắn cũng giống Trịnh Hưng Quảng đánh con trai của hắn giống như hướng về trọng bên trong. Đánh, liền vội vàng tiến lên quay về Cát Đông Húc cùng Tưởng Lệ Lệ liên tục sâu cúi đầu nói. Xin lỗi, xin lỗi, vừa nãy đều là miệng ta ba xú, ta có mắt không tròng. Cát Đông Húc nhưng như là không thấy Mã Hưng nhai xin lỗi, mà là cười đối với Ngụy Trấn cùng Khâu Tử Oánh nói. Đừng nghe bọn họ nói bậy, ta chỉ là một hất tay trưởng quỹ. Chủ yếu là cố gắng của bọn hắn, mới có hôm nay Thanh Hòa Trà Lạnh, Đông Lâm Nhạc cùng Khôn Đình. Các ngươi nếu như có quyết tâm cùng ta hợp tác, phải có này chuẩn bị tâm lý. Ta là bất kể chuyện, chúng ta có quyết tâm, có quyết tâm. Ngụy Trấn cùng Khâu Tử Oánh vội vã nói, trước mắt có như thế thành công ví dụ, có một cây như vậy chọc trời đại thụ. Kẻ ngu si mới có thể không quyết tâm đây. Cát tiên sinh, Tưởng nữ sĩ, nhiều có đắc tội, kính xin. Mã Giáo Quang gặp Cát Đông Húc căn bản không phản ứng con trai của chính mình, không thể làm gì khác hơn là đẩy tấm mặt mo này lên trước quốc cung xin lỗi. Đồng thời còn không quên hướng Lâm Kim Nặc đầu đi ánh mắt thỉnh cầu. Nếu như đổi thành người khác, lấy Lâm Kim Nặc tính tình sớm thì giúp một tay mở miệng xin tha. Nhưng Mã Hưng nhai cùng Mã Giáo Quang đắc tội là Cát Đông Húc, Lâm Kim Nặc trong lòng chỉ có căm tức, lại làm sao lại vì hắn ra mặt cầu xin. Lâm Kim Nặc có thể không vì là Mã Giáo Quang ra mặt xin tha, nhưng hai người đã từng dù sao cũng là đồng bạn hợp tác. Mã Giáo Quang đại con dâu Tần Gia Kỳ lại là Tưởng Lệ Lệ đồng nghiệp. Cát Đông Húc vẫn phải là chăm sóc đến Lâm Kim Nặc cùng Tưởng Lệ Lệ mặt mũi. Vì lẽ đó gặp Mã Giáo Quang đánh con trai của chính mình, lại tự mình tiến lên xin lỗi, cuối cùng vẫn là chuyển qua đầu nhìn Mã Giáo Quang nói. nếu như con trai của ngươi đắc tội là ta, chỉ bằng ngươi cùng lão Lâm giao tình, chuyện này ta đã sớm phất tay một cái khiến nó trôi qua. Nhưng hắn nhất không nên là đối với Lệ Lệ miệng không sạch sẽ. Đây mới là để ta tức giận. Bất quá ngươi cùng lão Lâm dù sao cũng là đã từng là đồng bạn làm ăn. Lệ Lệ cùng ngươi đại con dâu lại là quan hệ đồng nghiệp. Như vậy đi, để hắn đi làm 3 năm xã hội nghĩa công. Cố gắng tỉnh lại đi. 3 năm nay nếu như biểu hiện tốt, cái kia chuyện này coi như trôi qua. Bằng không ngươi liền làm không có sinh quá đứa con trai này đi. Còn chính ngươi, sau đó cũng tự lo lấy đi. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.